Siêu thần yêu nghiệt, chương 692, cười đã chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiếng cười còn có cảm giác thống khoái khi đại thù đã báo buồn cười lắm sao đột nhiên, trong khu vực trung tâm vụ nổ ma khí dư huy chưa lắng xuống, truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Vân Phi Dương. Rát, Tiêu Kha ái cứng người, làm sao có thể, đầu tiên phá mất một khỏa năng lượng cầu, trạng thái suy yếu, lại bị viên thứ hai oanh tạc, tên kia mặc dù không chết, cũng phải bị trọng thương mới đúng. Tại sao, còn nói như thế, nghe qua giống như không sao cả. Vào lúc này, lạnh lùng kiếm khí gào thét mà ra, ma khí bị xua tan. Vân Phi Dương xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Mục Oanh thấy thế che lại miệng, trong lòng truyền đến cảm giác nhói nhói, đau nhức khó có thể hô hấp. La Mục và Vân Lịch nắm quyền, thanh âm răng rắc truyền ra. Vân Phi Dương đứng giữa không trung, nhưng thái hư bạch kim chiến giáp đã biến mất, y phục vỡ vụn, da thịt vỡ ra, máu tươi chảy đầm đìa. Tóc đen lộn xộn bay múa, trên mặt có từng đạo vết rách rất nhỏ, huyết dịch chảy xuôi toàn thân, là một huyết nhân chân chính. Rơi vào bộ dáng này cũng không phải do cuồng ma linh bảo gây ra, mà sau khi thần giáp chống đỡ vụ nổ, mất đi lực phòng ngự, tác dụng phụ khi thi triển kiếm cấm lưu lại bạo phát. Quả nhiên, loại bạo phát này tàn phá thân thể quá kinh khủng, nếu không có chiến giáp trước đó cưỡng ép áp chế, sau khi Vân Phi Dương thi triển vạn kiếm quy nhất, chỉ sợ thân thể đã băng liệt tại chỗ. Quá thảm, bọn người Lý Nhược Phong cũng không dám nhìn. Ha ha ha, Tiêu Kha ái cười hả hê, thần giáp Vân Phi Dương biến mất, đại biểu mất đi phòng ngự, mình muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Ta nói đã qua, Vân Phi Dương cứ đứng thẳng như thế. Máu tươi nhuộm đầy mặt, thấy không rõ biểu tình, lại lạnh lùng nói, cười đã chưa? Mặc dù thân bị trọng thương, khí thế cuồng ngạo kia vẫn còn. Tiêu Kha ái nói, Vân Phi Dương, ngươi đã bị trọng thương, còn có tư cách gì đấu với ta? Chết đi, hắn bỗng nhiên giơ tay, ngưng tụ ra vạn trọng lực kình. Vân Phi Dương còn có thần lực, Tiêu Kha ái không dám đánh tới, chỉ có thể oanh tạc cự ly xa. Hắn tin... Lấy trạng thái hiện giờ của tên kia, đừng nói 10.000 trọng, coi như 5.000 trọng cũng đủ để nhẹ nhõm mạt sát. Không sai, trạng thái hiện tại của Vân Phi Dương cực độ suy yếu, nếu không có ý chí cường đại chèo chống, chỉ sợ đã sớm từ giữa không trung rớt xuống dưới. Kỳ quái là, rõ ràng đã cực độ suy yếu, hết lần này tới lần khác, ngay thời khắc Tiêu Kha ái ngưng tụ vạn trọng ma lực lại gian nan cười rộ lên. Hắn cười một tiếng. Tiêu Kha ái nhất thời giật mình, đột nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, một cỗ âm sát khí to lớn từ trên không bao phủ xuống. Mau nhìn xem, đó là cái gì, võ giả ngoài 30 dặm nhao nhao kinh hô, cách chương.